Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2976, chương 2977, thăm dò. Tôn chủ, Thiên Môn Tam Đại Trưởng Lão, Mạnh Thiên Kỳ, Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long, cũng dắt tay nhau mà đến. Đến tận đây, trung thiên thế giới thập đại môn phái, ngoại trừ từng đã là quái vật khổng lồ. Mục Vân Khuyết sụp đổ không cách nào đến đây bên ngoài. Những thứ khác tất cả đều đến đông đủ. Tới đây người, đều là Thiên Cơ Thánh Vương, đều là các đại môn phái tuyệt đối nhân vật cao tầng. 9 đại môn phái, chừng 40-50 người trình diện, mỗi một người đều là khí tức như chìm uyên, thập phần không tầm thường. Cái này cũng trên cơ bản đại biểu dưới mắt trung thiên thế giới sở hữu tất cả mạnh nhất chiến lực. Rất là rung động nhân tâm. Thanh Lâm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy Thiên Cơ Thánh Vương. Tránh không được chịu tâm tình kích động. Thiên Cơ Thánh Vương đều là tại trình độ nhất định thượng do người mà thiên. Có thể thấy rõ thiên cơ siêu nhiên tồn tại. Trước đó, những người này tại Thanh Lâm cảm nhận chính giữa. Có một loại vô cùng siêu nhiên địa vị, nhân vật như vậy, dĩ vãng có thể nhìn thấy một, cũng đã rất không dễ dàng. Thế nhưng mà hôm nay, lại trọn vẹn xuất hiện 40-50 vị, cảnh thế chung quả nhiên hiệu quả lộ ra lấy. Nếu không có này chung, Thanh Lâm căn bản không cách nào triệu tập nhiều người như vậy. Là ngươi tại gõ chuông, ngươi là người phương nào? Đạo môn tôn chủ. Một lập tức đã đến Thanh Lâm, trong ánh mắt, lập tức tràn đầy khinh thường. Mục Vân Khuyết sụp đổ về sau, đạo môn là được trung thiên thế giới đệ nhất tông môn. Đạo môn tôn chủ, kỳ cảnh giới cũng là không tầm thường, chính là một vị thất chuyển thiên cơ thánh vương. Bên cạnh của hắn, lại càng không thiếu cửu chuyển thiên cơ thánh vương siêu cấp cường giả. Cái này tông môn. Có hắn tự ngạo vốn liếng cùng thực lực, một cái 6.000 tuổi người trẻ tuổi, một cái khuy chân thánh vương, ngươi là cảm thấy cảnh thế chung thú vị, vẫn cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, có thể mặc ngươi muốn làm gì thì làm. Kim Nham cũng là trên mặt tràn đầy một loại cười lạnh, không có lấy con mắt xem Thanh Lâm, hắn là một cái lục chuyển thiên cơ thánh vương, kim thương trong môn. Mạnh nhất là bát chuyển thiên cơ thánh vương, nhưng lại có hai vị, Thanh Lâm lại gần kề là khuy chân thánh vương, kim thương môn mọi người, tự nhiên sẽ không đưa hắn để ở trong mắt, còn đây là Mục Vân Khuyết trốn cũ, vị tiểu hữu này ý tứ, chẳng lẽ là triệu tập chúng ta, tới đây tưởng nhớ, Mục Vân Khuyết đã sụp đổ, tan thành mây khói. Hoàn toàn chính xác lại để cho người thổn thức không thôi a hát. Kế tiếp, Long Thiên Thương cùng Tử Thiên Lăng cũng lần lượt mở miệng. Hai người đều là trên mặt tràn đầy một loại lại để cho người nắm lấy không thấu dáng tươi cười. Nói ra cũng là trong lời nói có chuyện, lại để cho người nhìn không ra hắn làm người. Long Môn Tôn Chủ cùng Tử Thiên các Tôn Chủ, đồng dạng là lục chuyển thiên cơ thánh vương. Nhưng là thực lực so sánh với Kim Nham, làm như tra xét hết thảy, lục chuyển thiên cơ thánh vương, cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Cái này một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người, đều tập trung vào Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm lôi vang lên cảnh thế chung, tuy nhiên thành công triệu tập đến thập đại tông môn, nhưng là hắn là hay không có thể như nguyện, liên hợp thập đại tông môn nhất trí đối ngoại. Cái này còn rất khó nói, mà lại Thanh Lâm trước đó, cũng đã từng có hiểu rõ, thập đại tông môn bên trong, đạo môn cùng kim thương môn, đều là thập phần kiên cường, đây cũng là Thanh Lâm đã từng lo lắng hai cái tông môn. Cảm giác mình nếu là đến nhà đi khiêu chiến, rất có thể hội kích thích bất mãn của bọn hắn, cho nên gây bất lợi cho tự mình, về phần Long Môn cùng Tử Thiên Các. Bởi vì hắn tôn chủ quan hệ, hắn cách đối nhân xử thế, lộ ra thập phần khéo đưa đẩy, chư vị thông đạo, Thanh Lâm chính là ta thiên môn tôn chủ. Thiên Tôn phi thăng thượng giới, tiến quân Tôn Hoàng đại cảnh, trước khi đi chuyển ngôi cho Thanh Lâm. Mạnh Thiên Kỳ mỉm cười một cái ôm quyền, hướng mọi người ở đây giới thiệu nổi lên thân phận của Thanh Lâm. Hắn là bát chuyển thiên cơ thánh vương, ở chỗ này, vô luận là cảnh giới hay là địa vị, đều có tư cách nói chuyện, nhưng là hắn mà nói vừa mới rơi xuống. Trong đám người, tựu chợt vang lên một hồi cười nhạo, thiên tôn sao mà anh hùng cái thế, không nghĩ tới tuyển định người thừa kế, nhưng là như thế không chịu nổi. Chính là nhất chuyển khuy chân thánh vương, hay là một cái 6.000 tuổi người trẻ tuổi. Xem ra thiên môn quả nhiên là xuống dốc nữa à, thiên môn không có người đến sao? Muốn một cái miệng còn hôi sữa đầu mâu tiểu tử đi ra? Hay là hắn, lôi vang lên cảnh thế chung? Thật sự là một cái lớn lao chê cười. Chúng ta nghe thấy cảnh thế chung tiếng nổ. Trước tiên thả tay xuống thượng hết thảy chạy đến nơi đây. Không nghĩ tới triệu tập người nhưng lại một cái hậu sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp nghị luận thanh âm tiểu vang lên. Không có người đem Thanh Lâm để ở trong mắt. Dù sao Thanh Lâm thật sự quá trẻ tuổi. Lại là một cái khuy chân thánh vương. Mọi người chướng mắt hắn. Cũng là hợp tình lý sự tình. Nhưng mà... đây là bọn hắn đối với Thanh Lâm không biết, phàm là đối với Thanh Lâm có chỗ hiểu rõ, ví dụ như Chân Vũ Môn cùng Thiên Khư Môn, cũng ngượng ngùng mà cười, một hồi lắc đầu, Thanh Lâm mạnh bao nhiêu, Thiên Khư Môn cùng Chân Vũ Môn là hiểu rõ nhất, những người này hiện tại chế nhạo Thanh Lâm, không dùng được bao lâu thời gian, Thanh Lâm tựu sẽ khiến bọn hắn cười không nổi, bọn họ cũng đều biết. Thanh Lâm tuyệt đối không phải ít xuất hiện chi nhân. Ta Thanh Mỗ hôm nay có phải hay không làm sằng làm bậy? Các ngươi kế tiếp sẽ biết. Thanh Lâm cười mở miệng, ánh mắt theo mọi người ở đây trên người. Từng cái xẹt qua, coi như là tại đối mặt thiên cơ thánh vương. Hắn cũng không có chút nào ý sợ hãi. Hắn không có trì hoãn thời gian, mà là lời nói xoay chuyển. Hỏi ngược lại. Chư vị đạo hữu, các người cũng biết nơi đây vì sao địa. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi động dung. Sở dĩ động dung, là vì mọi người đối với Thanh Lâm bất mãn. Ở đây những người này, không người nào là thiên cơ thánh vương, không người nào là tu hành mấy vạn, hơn 10 vạn năm tuế nguyệt. Thanh Lâm một cái chính là khuy chân thánh vương. Hay là một cái 6.000 tuổi người trẻ tuổi, hắn có tư cách gì, cùng mọi người ngang hàng luận giao, lão phu trong mắt, không có gì tôn chủ không tôn chủ, không có cảnh giới, thực lực, mặc dù vi tôn chủ, cũng mơ tưởng sai xử lão phu, cái này một cái chớp mắt, một gã tam chuyển thiên cơ thánh vương, trước một bước mở miệng, người này là Long Môn một cái trưởng lão. Không biết cái đó căn thần kinh đáp sai rồi, rõ ràng dẫn đầu đối với Thanh Lâm tỏ vẻ bất mãn. Lại nói lời nói đồng thời, hắn trong đám người kia mà ra, bay thẳng đến Thanh Lâm đi đến. Hôm nay lão phu tựu đại biểu tất cả đại tông môn chư vị thông đạo. Đến thử xem ngươi, phải chăng có như vậy tư cách? Lão giả sắc mặt ngưng tụ, trong lúc nói chuyện liền giơ lên một trường. Muốn ra tay với Thanh Lâm, họ Tôn, ngươi dám can đảm đối với ta thiên môn tôn chủ bất lợi. Không đều Thanh Lâm có chỗ biểu hiện, Hoa Vân Long sắc mặt trước một bước lạnh xuống, hắn nhanh chằm chằm Tôn Đại Hưng, đơn thủ một phen, đã là một trưởng ra tay, nghênh đón tiếp lấy, không quá quan khóa thời khắc, Thanh Lâm ngăn cản hắn, ông ù ù, chấm ngoặc kép. Mà lại lúc này trong quá trình, Thanh Lâm trước một bước xuất thủ, trong một sát na, nhưng thấy một cái ô quang tràn ngập bàn tay lớn, trống rỗng xuất hiện, thanh thế to lớn, khí tức kinh người, oanh, diệt thiên thủ, cùng Tôn Đại Hưng trưởng lực, trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ, chỉ một thoáng, va chạm kịch liệt thanh âm, vang vọng thiên địa, đáng sợ năng lượng. Tàn sát bừa bãi mà ra,